Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, công phạt Long Kỵ Thành. Ngoài 50 dặm Long Kỵ Thành, Thượng quan Phi Hồng ngồi tại trong phủ thành chủ chủ vị. Sắc mặt tái nhợt hơi có vẻ hơi suy yếu. Lệnh sứ, hội trưởng vì sao đem công phạt Thiên Sách quân đoàn sự tình giao cho Dương Nghiêm Thanh Thượng? Quan Phi Hồng hỏi Thamani đứng tại Thượng quan Phi Hồng bên người người mặc đạo bào nam tử. Không khỏi thở dài, còn không phải bởi vì Thượng quan Đường chủ lần này công phạt Thiên Sách quân đoàn quá lỗ mãng. Sao là lỗ mãng nói chuyện? Thượng quan Phi Hồng nghĩ đến tại Thiên Sách bên ngoài phủ toàn quân bị diệt tràng cảnh. Trong lòng hiện ra một tia lửa giận, nam tử khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Thượng quan Đường chủ so ta rõ ràng hơn việc này, đây là hội trưởng mệnh lệnh. Tại công phạt Thiên Sách quân đoàn một chuyện bên trên, ngoại trừ tổng bộ Hoàng Long ngoài thành, còn lại ba thành nhất định phải hết sức giúp đỡ, nam tử ngữ khí tăng thêm mấy phần. Thượng quan Phi Hồng lộ ra không cam lòng thần sắc, nếu là ta bộ không ở trong thành, phải chăng cũng cần khẩn cấp từ thế giới phó bản trong trở về, thế thì không cần, nam tử hồi phục. Lộ ra ý vị thâm trường ý cười, thượng quan Phi Hồng thần sắc không ngừng biến đổi. Đã như vậy, ta cái này triệu tập Long Kỵ Thành trên dưới sở thuộc. Lập tức tiến về trước thế giới phó bản trong thế giới phó bản. Chẳng lẽ cái này Long Kỵ Thành còn có khí vận có thể cung cấp chiến trường sử dụng? Nam tử hai mắt trung lưu lộ ra thần sắc tham lam môn sơ thượng quan Phi Hồng nhíu mày. Có vẻ hơi chán ghét, những này liền không nhọc lệnh sứ hao tâm tổn trí. Bản đường chủ tự nhiên có biện pháp tiến về trước thế giới phó bản thật sao? Nam tử cảm nhận được thượng quan Phi Hồng toát ra tới chán ghét cảm giác. Một trái tim trầm xuống. Hội trưởng đã mệnh ta điều động 100 tên tam giai kiếm tu cùng 900 danh hai giai kiếm tu. Tiếp quản Long Kỵ Thành phòng ngự, đã thượng quan đường chủ quyết tâm tiến về trước thế giới phó bản. Vậy ta liền trợ đường chủ một chút sức lực, tại Long Kỵ Thành chủ lực rời đi trong lúc đó an tâm đóng giữ. Cũng miễn trừ đường chủ nỗi lo về sau, như thế liền đa tạ lệnh sứ thượng quan Phi Hồng nói. Ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ bên ngoài, người tới tại, một tên cõng trọng kiếm chiến sĩ sải bước đi tiến đến. Thượng quan Phi Hồng phân phó, tập kết Long Kỵ Thành sở thuộc, xuất chinh thời không chiến trường, phải tên kia cõng trọng kiếm chiến sĩ lớn tiếng hồi phục. Thượng quan Phi Hồng chống đỡ thoáng có chút hư nhược thân thể. Đứng dậy đi ra phía ngoài, nhìn xem đi xa bóng lưng. Nam tử lộ ra hung ác thần sắc, đã như vậy không biết điều, vậy liền tạm thời đem việc này ghi lại, trong tay hiện ra một kiện vật phẩm, nam tử dần dần nở nụ cười, tiên hiệp thế giới phó bản pháp bảo đông đảo, thu thập khí vận chi vật có thể nói hoa mắt, vừa lúc trong tay có một vật, đã như vậy, vậy cái này đoạn thời gian Long Kỵ Thành khí vận, cơm hộp thành chính mình thù lao đi. Nam tử trong lòng u ám dần dần xua tan, trong lòng dần dần vui sướng. Báo, thanh âm từ phủ thành chủ bên ngoài vang lên, ngay tại nhanh chóng hành tẩu thượng quan Phi Hồng không khỏi sững sờ. Lập tức liền hiện ra một tia không rõ, bên tai truyền đến cái kia như là thủy triều bình thường thanh âm. Ngay sau đó chính là cái kia dày đặc bước chân cùng từng chương vội vã mặt. Địch tập Thiên Sách quân đoàn đột kích thanh âm một tiếng so một tiếng gấp rút. Đường chủ, một tên cõng trọng kiếm chiến sĩ hô lớn một tiếng. Thượng quan Phi Hồng hung hăng cắn răng một cái. Đi, đi thời không chiến trường, cái này. Cái kia cõng trọng kiếm chiến sĩ lộ ra thần sắc chần chờ. Thượng quan Phi Hồng nhìn hàm hàm, hội trưởng đã xem thành phòng sự tình giao cho lệnh sứ. Công phạt Thiên Sách quân đoàn sự tình giao cho Dương Nghiêm Thanh. Bằng vào chúng ta hư nhược trạng thái tiến đến sẽ chỉ thêm phiền, không cần nhiều lời. Nhanh chóng truyền lệnh thượng quan Phi Hồng lớn tiếng nói. Cái kia cõng trọng kiếm nam tử hét lớn. Phải, sau đó hướng mặt trước nhanh chóng phi nước đại. Thượng quan Phi Hồng sắc mặt trầm xuống. Sau đó ở trong lòng trùng điệp thở dài. cũng không quay đầu lại đi hướng thời không chiến trường. Bây giờ hành vi của mình đã tại Hoàng Long Công Hội trở thành trò cười. Lại bởi vì át chủ bài ra hết, tại chúng đường chủ trung thành vì hạng chót tồn tại, muốn cải biến tình huống trước mắt, chỉ có thế giới phó bản mới có thể giúp chính mình một chút sức lực. Trong ánh mắt hiện ra hừng hực lửa giận, sẽ trở lại, lúc đó chắc chắn đem những này người toàn bộ dẫm tại dưới chân. Thượng quan Phi Hồng ở trong lòng trùng điệp nói. Long Kỵ Thành bên ngoài Cam Tồn Hiếu mang theo 100 tên khăn vàng tạo thành một cái phương trận. Tại mũi tên tầm bắn bên ngoài dừng bước lại, cờ xí tại phương trận sau lưng đón gió bay phất phới. Túc sát chi khí dần dần lan tràn ra, trên thành địch tướng nghe, một khắc đồng hồ sau đó chính là chúng ta công thành thời điểm Cam Tồn Hiếu dắt cái cổ đằng đằng. Sát khí hô to. Sau lưng 100 tên khăn vàng cùng nhau đi lên một bước. Từng người kiếm tu đứng tại trên tường thành, mới đầu gặp hơn 100 người trong lòng có chút khinh thị. Có thể lại gặp cái kia hơn 100 người trên đỉnh đầu thanh máu cùng chữ viết. Liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ba giai, những người này tự nhiên đều là tam giai cường giả, mà lại chỗ chết người nhất chính là cái kia cầm đầu người. Lại là 4 giai. Thanh máu lên lóe ra tinh hồng quang mang tản ra tràn đầy ác ý. Để trên tường thành chúng kiếm tu cơ hồ ngạt thở, thời gian chậm rãi trôi qua, lệnh sứ vội vã chạy lên tường thành, ánh mắt đảo mắt 100 tên khăn vàng, mặt không khỏi trầm xuống. Dương Nghiêm Thanh đang làm cái gì? Thiên Sách quân đoàn làm sao lại xuất hiện ở đây? Long Kỵ Thành bên ngoài, há lại các ngươi Dương ngoài địa phương, lệnh sứ hét lớn. 3000 danh khôi lỗi cung tiễn thủ đứng tại trên tường thành. Đem trong tay cung nhao nhao kéo ra, từng nhánh sắc bén mũi tên nhắm ngay Cam Tồn Hiếu, gặp những khôi lỗi kia cung tiễn thủ trên đỉnh đầu, biểu hiện ra một giai chữ. Cam Tồn Hiếu không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, như thành nội quân coi giữ chỉ là những người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật. Như vậy các ngươi liền chú định bỏ mình, Cam Tồn Hiếu hét lớn. Lệnh sứ lửa giận trong lòng bị triệt để dẫn bảo, dứt khoát tính cả tại thượng quan Phi Hồng chỗ đó tiếp nhận phẫn nộ. Cũng cùng nhau chuyển rời đến ngoài thành Cam Tồn Hiếu trên thân. Làm càn, chỉ là 100 người cũng dám ở ta Hoàng Long Công Hội địa giới không kiêng nể gì cả lệnh. Sư khí thế 10 phần hét lớn, đưa tay chỉ hướng phía trước, bắn tên theo thoại âm rơi xuống, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. 3000 danh một giai khôi lỗi cung tiễn thủ đồng thời buông tay. Hiu hiu hiu, dày đặc mưa tên gào thét mà đến, tựa như như mưa rơi hiển hiện. Cam Tồn Hiếu dứt khoát phát ra một tiếng cuồng tiếu. Dương nanh múa vuốt bất quá là tại che giấu tự thân suy yếu mà thôi, không nói đến chúng ta. Đứng tại tầm bắn bên ngoài, liền chỉ nói như thế mũi tên mềm yếu bất lực lại có sợ gì. Cam Tồn Hiếu lớn tiếng nói, đứng tại trên tường thành 1000 tên kiếm tu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không hiểu, vì cái gì lệnh sứ biết rõ địch nhân thân ở tại tầm bắn bên ngoài. Còn để khôi lỗi cung tiễn thủ bắn tên, đại nhân, chúng ta là hay không cần chủ động xuất kích. Một tên 3 giai kiếm tu hỏi Thamani lệnh sứ hai mắt trong hiện ra lửa giận. Nếu không xuất kích. Chẳng lẽ muốn ngồi đợi cái này khu khu 100 tên Thiên Sách quân đoàn người? Bên ngoài gào thét sao? Phải cái kia kiếm tu rất cung kính hồi phục, nhưng sau đó lại chần chờ. Người đầu lĩnh là 4 giai cường giả. Chúng ta như vậy đi ra ngoài sợ rằng sẽ trận giết lệnh sứ phun ra 2 chữ này. Cái kia kiếm tu trong lòng vui mừng, thanh âm nâng lên mấy phần. Phải lệnh sứ lấy ra một tờ không biết tên bản vẽ. Giao cho tên kia kiếm tu, cái kia kiếm tu hoan thiên hỉ địa tiếp nhận, mang theo 100 tên thuộc hạ mặt mũi tràn đầy tự tin hướng dưới tường thành đi đến. Như thật sự cho rằng chỉ là 4 giai liền có thể tại ta Hoàng Long Công Hội đại sát tứ phương. Cái kia không khỏi quá xem thường công hội thế lực, luận tập chúng chi lực, bỏ công hội lại có ai có thể địch nổi, mà lại công hội bảo vật đông đảo. như thế nào chỉ là nhà giàu mới nổi thiên sách quân đoàn có thể sánh được. Hết chương.